Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 904, chờ đợi lâu như vậy, lịch sử cuối cùng rồi sẽ cải biến, chân chính chủ thiên địa thế giới. Theo rất nhiều tương lai cổ bá chủ bước vào, biến càng ngày càng không bình tĩnh lên. Tuy nhiên những thứ này cổ bá chủ theo đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới về sau liền yên tĩnh trở lại, nhưng vụng trộm lại là một cái so một cái còn muốn dục dịch. Bọn họ tới này mục đích vì cái gì? Còn không phải là vì quan tuyệt cổ kim tương lai người kia lưu tại đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật. Chỉ là hiện nay bí mật này tựa hồ còn chưa có xuất hiện, bọn họ những thứ này cổ bá chủ cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp chờ đợi, chờ đợi bí mật hiện thân một khắc kia trở đi, đem đoạt lấy, mang về tương lai thế giới. Có lẽ đến ngày nào đó, chủng tộc của bọn họ liền có thể đem chủng tộc khác tương lai thế giới triệt để dẹp yên an tĩnh, mà chỉ còn lại có bọn họ nhất tộc. Đây là mỗi một vị đi tới nơi này cả đời chủ thiên địa thế giới tương lai cổ bá chủ mục đích, không có cái thứ hai. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện một thế này chủ thiên địa thế giới tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Bên trong có khó có thể tưởng tượng quỷ dị tràng diện xuất hiện, mà ngay cả bọn họ những thứ này tương lai cổ bá chủ đều nhìn không thấu. Bọn họ rõ ràng tương lai thế giới càng thêm thần bí khó lường. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực mặc dù đã ở trong dòng sông thời gian lưu lại một trang nổi bật, trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhưng cuối cùng vẫn là có chút kinh thiên cấp nhân vật. Là liền 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đều không thể xác minh thân phận. Rất nhanh, cái kia đạo sáng chói vô cùng thần tính phân tử liền hoàn toàn biến mất tại một thế này chủ thiên địa thế giới. Thế nhưng tại thời khắc này, nơi nào đó khu vực, một đạo thon dài, băng lãnh mà lại cực kỳ tuổi trẻ bóng người nhất thời mở hai mắt ra, mà cái kia đạo theo thời không song song bên trong lao ra thần tính phân tử, hắn phiêu đãng phương hướng chính là phiến khu vực này. Trong chốc lát trực tiếp cùng đạo này tuổi trẻ bóng người hợp hai làm một, xem ra cùng trải qua sự ghi chép hoàn toàn không có chút nào sai lầm. Cái kia Sở Lăng Tiêu hiện tại thật ngay tại thời không song song bên trong. Cũng tại thời gian này, đạt được một đóa ngụy hoa, thì thào âm thanh, tùy theo khoan thai truyền ra, trong giọng nói, lại là tràn đầy một vẻ lo âu cùng kiêng kỵ. Thời gian thật không nhiều lắm, đóa này ngụy hoa, một khi bị để vào một thế này chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên phía trên, nếu theo trải qua sự ghi chép, đợi một thời gian, nhất định trở thành một đóa giống nhau hoa. Nói, đạo này tuổi trẻ bóng người, hai con mắt bên trong, lại là đột nhiên lại tách ra hai bó hào quang lóa mắt. Trực tiếp thì bay ra phiến khu vực này, tựa hồ ngay tại hướng một chỗ ngoại giới, truyền đạt hắn ở chỗ này. Tất cả những gì chứng kiến tin tức, lập tức, ánh mắt biến mất. Tuổi trẻ bóng người, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, thâm thúy ánh mắt, lần nữa hiển lộ ra, ngữ khí hơi có vẻ tang thương nói, hiện tại, thì nhìn cái kia nam nhân, khi nào sẽ trở về, đem cái kia đóa ngụy hoa, để vào đệ cửu trọng thiên. Theo tuổi trẻ bóng người nói chuyện thời khắc, hắn càng là thật chặt nắm lên song quyền, hắn đến một thế này chủ thiên địa thế giới mục đích chính là muốn ngăn cản một thế này bên trong có người sẽ trở thành cái kia đóa giống nhau hoa. Hiện tại xem ra thời gian còn không tính quá muộn, vừa vặn đuổi tại cái kia nam nhân sắp theo cái kia mảnh thời không song song bên trong trở về. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối không thể hiện thân, nếu không một khi lịch sử đạt được cải biến, vậy hắn làm đây hết thảy bất quá là vô dụng công. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể cùng những cái kia tương lai cổ bá chủ một dạng. Một mực chờ đến cái kia nam nhân, đem cái kia đóa ngụy hoa, để vào đệ cửu trọng thiên. Một mực chờ đến cái kia đóa ngụy hoa, chính thức nở rộ, trở thành giống nhau hoa, hắn mới có thể xuất hiện. Tới đi, chờ đợi lâu như vậy, lần này, lịch sử cuối cùng rồi sẽ đạt được cải biến. Ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này thời không song song, rốt cục nghênh đón ngày thứ năm, cũng chính là Sở Lăng Tiêu, chuẩn bị mang theo những cái kia cổ bá chủ bọn người. Rời đi nơi này thời gian, một ngày này, mảnh này thời không song song tất cả cổ bá chủ, mang theo mỗi người đệ tử, bước vào đến Trung Châu vô thượng đại giới, mười phần điệu thấp, thì liền giống như người bình thường, một cái tiếp theo một cái, đi vào châu giới chi chủ, tọa lạc khu vực, mà Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người, cũng trong vòng một ngày này, đến sớm thay thế mình thí sinh thích hợp, mặc dù không có nói rõ quá nhiều, nhưng cũng có như vậy một chút huy bức lợi dụ ý tứ. Nếu là không cố gắng thay thế mình, thủ hộ nơi này, cái này thể nội ngọn lửa màu đỏ, liền sẽ đem đốt thành cho bụi. Chỉ là hai người đều không biết là, ngọn lửa màu đỏ này, lại là đã là như thế, ngọn lửa màu đỏ này. Chính là thiên đạo chi hoa, hương khí chỗ hoa, có được một tia thiên đạo ý chí, cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, một khi lên lời thề, mà lại vi phạm, cái này đóa ngọn lửa màu đỏ, liền sẽ trở thành địa ngục chi hoa. Đại điện bên trong, tất cả cổ bá chủ, đều đã tề tụ, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người. Càng là cực kỳ an tĩnh đứng ở một bên, không dám lớn tiếng thuyết cáp, nhất là Thiên Như Nhất, thật bị giật nảy mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mảnh này thời không song song bên trong, lại có nhiều như vậy tạo thế cảnh, thì cũng thôi đi, lại còn có tạo thế cảnh phía trên nhân vật, mà những nhân vật này, xem ra cùng bọn hắn một dạng, cũng là muốn tại một ngày này. Bị Sở Lăng Tiêu mang rời khỏi mảnh này thời không song song. Nếu là lúc trước, thật khó có thể tưởng tượng, vốn cho rằng bây giờ may mắn đạt tới thiên thế chủ chính mình. Đã là mảnh này thời không song song bên trong, cường giả chân chính, nhưng hiện tại xem ra, mình trước kia, thật là một cái ếch ngồi đáy giếng, nhìn lại Mạc Vấn Thiên, một bộ đã sớm biết tình huống biểu lộ. Thiên Như Nhất giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Mạc Vấn Thiên vừa thấy được Sở Lăng Tiêu, thì biến thành dáng vẻ như vậy, nguyên lai sớm lúc trước, liền biết đây hết thảy. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người, liền xuất hiện tại thì tất cả mọi người trước mặt, thản nhiên nói, các ngươi, đều chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, biểu tình của tất cả mọi người, đều đột nhiên run lên. Vội vàng thì nhẹ gật đầu, nói thật, lập tức liền muốn bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới. Cái này tâm tình, quả thật có chút phức tạp, dù sao, bọn họ lập tức liền lấy chân chính tu sĩ thân phận. Bước vào chân chính chủ thiên địa thế giới, cái này cũng là bọn hắn con đường tu hành phía trên. Trọng yếu nhất một bước, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất hai người. Cũng là ánh mắt siết chặt, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Tốt, vậy thì đi thôi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tùy theo, vừa dứt lời, còn không chờ mọi người. Kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu liền vung tay lên. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bên trong người, liền biến mất vô ảnh vô tung. Không nhiều lâu, tất cả mọi người liền từ cái kia tòa cổ xưa thời không song song trong cửa lớn. Một cái tiếp theo một cái đi ra. Khi thấy cùng thời không song song một dạng chủ thiên địa thế giới thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ đã đi tới chân chính chủ thiên địa thế giới. Không khỏi, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Xem ra, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, còn là có chút không giống. vốn cho rằng chân chính chủ thiên địa thế giới sẽ càng bao la, càng thêm thâm bất khả trắc, nhưng hiện tại xem ra, cùng bọn hắn chỗ thời không song song, cũng giống như nhau, không qua, tùy theo, khi mọi người theo vui sướng, bàng hoàng bên trong, triệt để lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt mọi người, liền lại tất cả đều đồng loạt rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.